Xin chào các bạn, mình là Lão Trần đây, và đây là kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, một kênh mà lưu trữ khá nhiều bộ truyện mà mình đã từng đọc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là trở về. Ở phần trước thì Tiêu Tục Phong đã thể hiện ra bản lãnh của mình để có thể cứu được cha hắn, đồng thời điều tra một chút xem kẻ đứng đằng sau muốn ra tay với tập đoàn Phong Chánh cùng với cha con nhà hắn là ai. Sau khi biết được kết quả thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tiêu Thu Phong cũng thực sự không giết Hoàng Khôn, chỉ là hồi nãy ra tay hơi nặng, lúc này trên mặt đất thuộc hạ của Thiết Huyết Đoàn đã chết mất 4-5 tên. À, ta muốn báo án, cách bến tàu Tam Loan khoảng 20 hải lý trên một chiếc du thuyền phát hiện phỉ tặc đánh nhau, hình như chết rất nhiều người. Tiện tay ném điện thoại xuống nước, Tiêu Thu Phong dẫn Tiêu Viễn Hà bỏ đi. Khi cảnh sát tới nơi thì ở đây không còn ai sống sót, ngay cả Hoàng Khôn cũng bị một viên đạn vào đầu, cả Vương Tân Dân cũng không ngoại lệ. Tiêu Thu Phong vốn chỉ muốn để cho bọn chúng bị bắt giam, nhưng không ngờ có người đem toàn bộ diệt khẩu. Trở về thì Tiêu gia đã rất hỗn loạn trong lúc này, một lượng lớn cảnh sát đang tra hỏi người làm cái gì đó, còn Điền Phù thì nằm trên ghế sofa khóc lóc thảm thiết. Chồng xảy ra chuyện mà vợ như bà tới khi cảnh sát tới nhà mới biết, điện thoại thì không ai nghe máy, ngay cả điện thoại cho con cũng không được, khiến bà thực sự sợ hãi. Những câu hỏi của cảnh sát bà không trả lời mà chỉ khóc, mặc dù gia đình giàu có nhưng chỉ có 3 người, nếu mất đi dù chỉ 1 người thì bà chắc là không sống nổi. Nhìn thấy cha con Tiêu Thu Phong, rất nhiều cảnh sát trợn mắt khó hiểu, bọn họ chẳng phải đang mất tích sao? Tiêu bá bá trở về rồi. Liễu Yên Nguyệt đang từ nhà bếp cầm ly nước ra kêu lên. Nữ nhân này không ngờ lại tới Tiêu gia, nơi đây ở trong lòng nàng chẳng phải như địa ngục sao? Nàng buông rời ly nước chạy ra, theo sau là Điền Phủ. Lão công, ông trở về rồi. Tiểu Phong, con của ta, con không sao chứ? Điền Phủ nằm trong ngực Tiêu Viễn Hà sắc mặt trắng bệch, còn Tiêu Thu Phong thì thản nhiên cười cười, hai tay giang ra nhìn Liễu Yên Nguyệt nói. Liễu tiểu thư, nàng chẳng phải cũng nên cho ta ôm một cái chào mừng chứ? Nhìn nữ nhân này là biết nàng ta cuối cùng cũng chịu không nổi mà báo cảnh sát. Liễu Huyền Nguyệt vốn đang chạy tới tức thì dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn quát lên. Người để ý hình ảnh một chút, tổng tài đại nhân. Yên Nguyệt, thế này là thế nào? Một nam nhân mặc cảnh phục trên vai mang 3 ngôi sao bước tới nhìn thấy cha con Tiêu gia nhất thời ngẩn người. Lý cảnh quan, thật ngại quá khiến người uổng phí một chuyến. Chồng ta cùng với con hiện đã bình an trở về. Xem ra là Yên Nguyệt hiểu lầm thôi. Bọn họ chắc là không phải bị bắt cóc mà nhất định chạy đi chơi đâu đó. Điền Phù cũng cảm thấy chồng mình có gì đó là lạ. Nhưng chỉ cần mọi người trở về thì không cần phải cảnh sát nhúng tay vào nữa. Với tài thế của Tiêu gia, đủ để giải quyết được chuyện này. Khuôn mặt của Liễu Yên Nguyệt ửng đỏ nhìn Tiêu Thu Phong nói. Ngươi chẳng phải nói Tiêu bá bị người ta bắt cóc sao? Người ta lo lắng cho nên mới báo cảnh sát. Tiêu Thu Phong, mọi người không bị gì chứ? Việc này đúng là không nên cho cảnh sát nhúng tay vào, chứ đừng nói đến chuyện là trên thuyền hắn còn giết mất mấy người. Một khi tra ra thì hắn cũng chẳng biết giải thích ra sao. Dù gì hiện tại hắn không còn được hưởng cái quyền lợi dành riêng cho những siêu cấp thành viên của Long Tổ. Giết người bây giờ chính là phạm pháp. Nói người ngốc, người đúng là ngốc mà. Ta nói mà ngươi tin sao? Tiêu Thu Phong lại chẳng hề lo lắng như Tiêu Viễn Hà, mà mỉm cười nhìn Liễu Yên Nguyệt nói. Cầm miệng, sau này không được gọi ta là ngốc, coi như là ta nhiều chuyện đi. Lý cảnh quan, thật ngại, có thể là do ta hiểu lầm, người có thể cho người rút đi được rồi. Đúng rồi, vì cảnh quan này, làm các người đi không một chuyến thật là ngại, bất quá bọn ta thực sự không xảy ra chuyện gì, các người có thể đi. Tiêu Viễn Hà trầm giọng nói rồi quay người bước vào trong phòng. Vì cảnh quan trẻ tuổi nhìn Liễu Yên Nguyệt cười. Yên Nguyệt đã không có việc gì rồi, nàng không cần phải lo lắng nữa. Chỉ là lần sau nàng phải nắm rõ rồi hãy báo cảnh sát. Nàng cũng biết nếu báo sai thì có thể bị câu lưu. Lý cảnh quan, làm phiền ngươi rồi. Nhìn thấy cảnh sát thu quân, Liễu Yên Nguyệt nhất thời cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Thu Phong nói tuyệt đối không thể là giả, nhưng tại sao bọn họ lại không muốn nói ra? Liễu Yên Nguyệt, nàng đừng gọi là Lý cảnh quan gì đó nữa. Chúng ta chính là đồng học mà, ít nhất nàng cũng nên kêu ta một tiếng Lý Hải Bân chứ. Thì ra vị cảnh quan đội trưởng này chính là Lý Đại Ca mà Yên Hồng nhắc tới, là người từ trước đến giờ vẫn luôn theo đuổi Yên Nguyệt. Được rồi, Lý Hải Bân, hôm nay làm phiền ngươi, hay là ta mời ngươi ăn cơm, coi như xin lỗi nha. Hai vị, các người mau đi ăn nhanh nhanh một chút, thứ lỗi không tiễn. Tiêu Thu Phong chắp tay lại ra vẻ rất buồn cười, trong lòng chẳng có cảm giác gì. Chẳng hiểu vì sao vị hôn thê của hắn hiện mời nam nhân khác đi ăn cơm mà hắn lại chẳng có chút gì nổi giận. Lưu Uyên Nguyệt nhìn thấy thái độ của Tiêu Thu Phong một chút áy náy cũng không có, tức giận nói, không cần quan tâm tới hắn, chúng ta đi thôi. Có lời mời của Lữ Uyên Nguyệt nên tâm tình Lý Hải Bân rất vui, cũng không chấp nhất Tiêu Thu Phong, ngược lại còn nói với hắn vài tiếng rồi quay người rời đi. Trong thư phòng lúc này ba người Tiêu gia đang ngồi, ai nấy im lặng. Thật ra Tiêu Thu Phong biết lão đầu tử nhất định sẽ có nhiều chuyện muốn hỏi, chỉ là hắn không ngờ cả mẹ hắn cũng vào đây. Vừa rồi hắn cố ý ở bên ngoài kéo dài thời gian, chính là để nghĩ cách giải thích. Điền Phù nhìn thấy Tiêu Thu Phong tiến vào, lập tức đứng dậy chạy tới hai tay không ngừng sờ mó, miệng thì lo lắng hỏi, Tiểu Phong, còn không có sao chứ, để mẹ xem thử xem. Xem ra mọi chuyện lão đầu tử đều đã kể hết cho mẹ hắn nghe. Tiêu Thu Phong cười nói, mẹ, con không sao, mẹ ngồi đi, cha hình như có chuyện muốn hỏi con. Không chỉ có Tiêu Viễn Hà mà ngay cả Điền Phù cũng lấy làm kỳ lạ. 10 cây súng chĩa vào đứa con mà con của mình vẫn có thể đánh bại bọn họ cứu chồng mình về. Nếu không phải đích thân Tiêu Viễn Hà nhìn thấy thì bà còn tưởng là chỉ có trong phim ảnh mới có. Nhìn đứa con đứng trước mặt, Tiêu Viễn Hà không nói tiếng nào. Mãi lúc sau mới thở dài nói, Tiểu Phong, con hình như có gì giấu chúng ta. Chúng ta là người một nhà, không nên có bí mật gì. Thật ra không cần ta hỏi mà nên là con nói ra thì hơn. Tiêu Thu Phong thực sự bất lực, nói thực ra chính mình còn không biết vì sao thì nói thẳng kiểu gì. Nhưng hôm nay sự việc đúng là phải có một lời giải thích. Cha, con thật ra không phải muốn giấu mọi người, nhưng việc hôm nay bản thân con cũng không biết là chuyện gì. Chúng ta là một gia đình, dù sau này xảy ra chuyện gì, con cũng là con của mọi người. Còn những chuyện khác đều là thứ yếu, phải không? Điền Phù vội lên tiếng, con... Nhưng một mình con đánh ngã mười mấy người, hơn nữa bọn chúng còn có súng. Nghe cha con nói thì động tác của con còn nhanh hơn gió, chỉ trong chớp mắt đã đánh ngã bọn chúng. Con nên nói thật đi, từ khi nào mà con trở thành siêu nhân vậy? Trở thành siêu nhân? Tiêu Thu Phong bật cười nói, mẹ, siêu nhân gì chứ? Cái đó gọi là công phu hộ thân. Chúng ta chẳng phải hàng ngày cũng thuê bảo tiêu hay sao? Công phu này là do con hàng ngày đều luyện tập, có gì thần kỳ đâu. Công phu của Trung Quốc ư? Điền Phù có chút kinh hỉ nói tiếp, con thực sự luyện thành công phu Trung Quốc sao? Có phải là Quỳ Hoa Bảo Điển gì đó không? Nghe nói lợi hại lắm. Tiêu Thu Phong xém chút ngất xỉu, bất đắc dĩ nói, mẹ, đó là công phu thái giám mà. Không lẽ mẹ muốn Tiêu gia ta không có con nối dõi sao? À, đúng à, mẹ nhớ sai. Vậy thì con luyện Độc Cô Cửu Kiếm, ít ra con cũng biết một hai chiêu, chẳng bằng... Điền Phù hưng phấn tưởng tượng con trai thi triển công phu, nhưng chưa gì đã bị ngắt đoạn. Được rồi, không nói lung tung nữa. Tiểu Phong, nếu con đã không muốn nói, cha cũng không hỏi. Nhưng về việc Thiết Huyết Đoàn thì con có biết không? Hôm nay con giết người của bọn họ nhất định sẽ báo thù. Còn người đứng sau muốn chiếm đoạt tập đoàn Phong Chánh rốt cuộc là ai? Việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của Tiêu gia, Điền Phù không dám lên tiếng. Việc này cũng là việc của nam nhân. Nàng biết có giúp cũng không được gì. Cũng không nên xen vào. Việc Thiết Huyết Đoàn đúng là có chút phiền phức, thế lực hắc ám của bọn chúng rất lớn, tại Đông Nam này căn bản không có bang phái nào dám đối kháng với bọn chúng, chẳng qua bọn chúng không dám ngang nhiên tới đây, vì vậy bà mẹ trong thời gian ngắn này không có việc gì đặc biệt thì tốt nhất đừng nên đi ra ngoài. Còn tên chủ sự phía sau muốn đối phó tập đoàn Phong Chánh chúng ta càng không sợ. Dù cho có âm mưu quỷ kế thế nào, chỉ cần Phong Chánh tập đoàn làm ăn thuận lợi thì bọn chúng sẽ không có cơ hội. Cha, nếu con đoán không sai, người này nhất định là một thương nhân. Nếu không thì dù cho hắn có Phong Chánh tập đoàn, hắn cũng không thể quản lý được. Thương nhân lại còn nổi tiếng ư? Tiêu Viễn Hà tự nhủ. Không sai, muốn thôn tính tập đoàn Phong Chánh thì công ty của hắn nhất định là không nhỏ. Xem ra, chỉ nằm trong 10 đại tập đoàn ở Đông Nam, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng. Một lần nữa, Tiêu Thu Phong lại đem phạm vi thu nhỏ lại. Tại Cục Công an, Lý Hải Bân bước tới văn phòng cục trưởng đưa tay gõ, một âm thanh lanh lảnh truyền ra, vào đi. Cục trưởng, người tìm ta. Lý Hải Bân mặc dù rất kiêu ngạo nhưng đối với vị cục trưởng này lại khá kính sợ, ngoài trừ nàng ta là thượng cấp gia, quan trọng hơn nàng là một nữ nhân. Gia đình của Lý Hải Bân tại Bắc Kinh có thể coi là một đại gia tộc, nhưng vì Liễu Yên Nguyệt mà hắn quyết định lưu lại Thượng Hải, lập chí là một bạch mã hoàng tử đi giải cứu Yên Nguyệt công chúa khỏi hang hùm. Hiện tại mà xem thì dưới sự kiên trì của hắn, coi bộ bắt đầu đã có kết quả. Nếu như quả không có Yên Nguyệt thì có lẽ vị mỹ nữ cục trưởng này cũng là một nhân tuyển rất thích hợp. Một mỹ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn, độ tuổi khoảng 27-28 lúc này, đang chăm chú nhìn lên màn hình, sắc mặt như trầm tư. Thân hình đầy đặn, ở dưới tình huống không có áo khoác để lộ ra những đường cong chết người, khiến cho ngay cả người đã có người trong mộng như Lý Hải Bân cũng kìm không nổi, phải cúi đầu xuống không dám nhìn. Nếu luận về vóc dáng thì có lẽ Liễu Uyên Nguyệt thua kém không ít, chỉ là Liễu Uyên Nguyệt mang theo nét đẹp mị hoặc có lẽ là duy nhất trên thế gian này. Mỹ nữ ngẩng đầu hiện lên một khuôn mặt đầy vẻ phong tình, có lẽ được tôi luyện từ nhỏ nên vẻ phong tình kia được che giấu rất khéo léo, mà cái vào đó là khí chất lạnh lẽo như băng tuyết. Đối với nam nhân rất hiểu nữ nhân mà nói thì những nữ nhân nhìn bề ngoài càng lạnh, bên trong nội tâm lại càng nóng bỏng. Chỉ cần có cơ hội thì cái tình cảm đó sẽ bùng phát khiến người ta khó mà kháng cự. Chỉ đáng tiếc là mỹ nữ này, dù đã vào cục được 3 năm nhưng vẫn không ai có đủ bản lãnh công phá. Nàng vẫn là một cục trưởng cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo trong mắt tất cả nhân viên. Nàng chính là Nhược Thần, Triệu Nhược Thần. Nhắc tới Triệu Gia khiến người ta nhớ tới Triệu Gia gia chủ Triệu Quang Bình. Mặc dù ông ta nắm trong tay quân đội quân khu toàn Đông Nam, nhưng tại Triệu Gia có thêm một người mà danh tiếng không hề kém cạnh. Hắn chính là Triệu Nhược Minh, một trong tứ đại công tử đỉnh đỉnh đại danh, được mệnh danh là thần năng công tử. Nhưng dù là đứa con phá sản thì hắn cũng là con trai duy nhất nhà họ Triệu, khiến cho Triệu Quang Bình dù tính nóng như lửa cũng hết cách. Việc cấm cửa với Triệu Nhược Minh mà nói thì có cũng như không. Ở nhà có mẹ hắn chiếu cố thì không ai động được tới hắn. Lý đội trưởng, việc ở Tiêu Gia là thế nào? Có thật chỉ là báo sai hay không? Triệu Nhược Thần lạnh lùng hỏi. Với cá tính của nàng, thân là quân nhân nên đối với nhân viên rất nghiêm khắc. Lý Hải Bân gật đầu. Đúng vậy, cha con họ Tiêu đã trở về. Việc này xem ra là một sự hiểu lầm. Nếu không thì tại sao ngay cả vợ của Tiêu Viễn Hạ cũng không hề biết? Chỉ tới khi chúng ta tới mới biết, xem ra không giống đang giả vờ. Mặc dù là báo án sai nhưng Lý Hải Bân cũng không phiền lòng, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Có thể cùng đi ăn với Liễu Yên Nguyệt, cảm giác đó cho tới giờ vẫn chưa phai trong lòng hắn. Có thật là trùng hợp như vậy không? Thân làm cảnh sát, Triệu Nhược Thần có một linh cảm là việc cha con của Tiêu Gia mất tích cùng với việc phát hiện ra rất nhiều thi thể gần biển có liên quan. Có thể có nhân viên của Tiêu Gia nhúng tay vào, nhưng hai việc này dường như là có mối liên quan nào đó. Người đã xem qua cái này chưa? Triệu Nhược Thần lấy văn kiện trong tay đưa cho Lý Hải Bân, đó là tin tức về vụ án tại Duyên Hải. Lý Hải Bân nhìn lướt qua, giật mình kêu lên. Thiết huyết đoàn, bọn chúng có hành động sao? Triệu Nhược Thần gật đầu, giọng nói có chút lo lắng. Không chỉ như thế, trong số người chết lần này có một đường chủ thiết huyết đoàn, cho thấy đây là một vụ mua bán lớn, nhưng tất cả bọn họ đều đã chết. Ngươi có từng nghĩ qua là người nào lại có gan tới mức dám đối mặt với thiết huyết đoàn hay không? Với thế lực của thiết huyết đoàn thì cảnh sát hiểu rất rõ, câu hỏi dạng này Lý Hải Bân cũng chẳng biết trả lời thế nào. Cục trưởng hoài nghi, việc này có liên quan tới Tiêu Gia sao? Hàn mang vụt lóe lên trong mắt Triệu Nhược Thần, nặng khẽ nói. Đây là đáp án mà ngươi cần trả lời cho ta. Trước mắt bọn họ, tới nhận diện thi thể, nhân tiện để cho bọn họ viết lời khai, xem trong thời gian đó họ đang ở đâu. Rõ, cục trưởng. Cha con Tiêu Thu Phong cùng lúc nhận được điện thoại. Về cái chết của Vương Tân Dân, bọn họ không chút lo lắng mà chỉ tiếc nuối, đồng thời cảm thấy kỳ lạ. Trước khi bọn họ rời đi thì Vương Tân Dân vẫn còn sống. Là người nào đã giết những người này? Hơn nữa, giết khi bọn họ rời đi và lại trước khi cảnh sát tới. Viết những lời khai cũng chỉ là một thủ tục. Tiêu Thu Phong cùng cha mình trước đó đã sớm thương lượng phương án giải thích về việc mất tích hôm qua cho nên không thành vấn đề. Nhị cô phu Tôn Khánh Dục chính là phó cục trưởng nghe tin cũng chạy tới. Có sự giúp đỡ của ông ta, mọi chuyện tiến hành thuận lợi. Khi mọi thủ tục hoàn tất, Tiêu Thu Phong chuẩn bị ly khai thì Lý Hải Bân tiến tới. Tiêu Thiếu Gia, mời ngươi ở lại một chút. Cục trưởng chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi có thời gian không? Cục trưởng, Tiêu Thu Phong ngẩn người nhìn cô phụ, thấy cô phụ gật đầu đành đáp, thì cũng được. Hắn cũng thật không hiểu, chỉ đi nhận diện thi thể, có phải đi nhận cục trưởng đâu. Cục trưởng gặp hắn để làm gì? Khi hắn tiến vào phòng, nhìn thấy nữ nhân trước mặt thì giật mình. Triệu Nhược Thần, sao lại là cô ta? Mặc dù nữ nhân mà hắn biết không nhiều, nhưng nữ nhân này thì Tiêu Thu Phong lại rất quen thuộc, bởi vì hắn đã từng là giáo quan chỉ bảo cho nàng. Đã lâu không gặp, dáng người của nàng ngày càng đầy đặn, chỉ có thể nói là phát dục một cách bá đạo. Tiêu Thu Phong nghĩ lung tung, không biết cái mông năm đó bị hắn đánh bây giờ có co giãn hơn không.

Việc mua súng thì coi như xong, bây giờ chỉ còn tìm người. Trong thâm tâm của Tiêu Thu Phong thì đặc cấp bảo tiêu mà khiến hắn hài lòng chỉ có thể tuyển chọn từ trong quân đội. Nhân viên từ quân đội xuất ngũ hàng năm chính là nhân tuyển tốt nhất. Hắn còn nhớ trước khi tới Đông Nam quân khu thì cách Thượng Hải độ khoảng 80 dặm có một vệ đội tinh nhuệ, nhân số khoảng 6 vạn người. Đó chính là quân đội cơ động uy chấn toàn vùng Duyên Hải. Chỉ là quân đội này hàng năm đào thải ra khỏi quân ngũ cũng một số lượng rất lớn. Tiêu Thư Phong quyết định bảo tiêu chính là sẽ tuyển chọn từ những người xuất ngũ này. Việc này đúng ra là bí mật của quân đội đặc chủng. Những người khi ra khỏi quân ngũ đều phải tuân theo chế độ bảo mật nghiêm ngặt. Những thứ có liên quan tới bên trong không được tiết lộ ra ngoài, đồng thời còn phải dùng chính tư cách quân nhân để mà cam đoan. Nhưng khi biết Tiêu Thu Phong là bằng hữu của ảnh tử, thì vị trưởng quan hậu cần đã từng nhận ân huệ của ảnh tử tỏ ra rất nhiệt tình. Hắn lập tức liên lạc với đám binh sĩ xuất ngũ để Tiêu Thu Phong từ đó chọn ra nhân tài mà hắn cần. Từ hơn 100 binh sĩ chọn ra 36 người. Những người này có thể coi là tinh nhuệ, nhưng một khi đã xuất ngũ tức khắc trở thành người bình thường, cũng cần phải ra xã hội mưu sinh. Bảo tiêu cũng là một công việc mà đãi ngộ của Tiêu Thu Phong đưa ra so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, khiến nhiều người trong đó tức thì đồng ý. Đạt được mục đích, Tiêu Thu Phong liền đưa địa chỉ, nói bọn họ chuẩn bị hết mọi việc để ngày mai tới gặp, ngoài ra thì không nói thêm lời nào khác. Liên quan tới kế hoạch huấn luyện, Tiêu Thu Phong tin chắc bọn họ sẽ không phản đối. Xuất ngũ chính là một cách nói khác của đào thải. Hiện tại có một cơ hội để tăng cường năng lực bản thân, cho nên sẽ tuyệt đối không ai bỏ qua. Tiêu Thu Phong cũng đã từng là một quân nhân, hắn hiểu rất rõ về tâm tính của từng quân nhân như thế nào. Vấn đề còn lại chính là hắn phải làm sao để thu phục được cái tâm của bọn họ, khiến bọn họ nghe theo lời của hắn. Phần chuyện hôm nay thì chưa đủ thời lượng, nhưng mình xin tạm dừng ở đây tại vì cái họng của mình nó vẫn chưa khỏi hẳn nên đọc nó hơi khó nghe. Còn bạn nào không thích nghe thì các bạn có thể đi chỗ khác để nghe, chứ đừng có mà comment theo cái kiểu là giọng đọc chán vờ lờ hoặc là đọc như cờ cờ. Nếu đọc như cờ cờ thì các ông tự đi mà đọc vào đây mà ăn cờ cờ, đúng không? Nhỉ? Chào anh em nhé.